Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1238, vô hình U Linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết, Sở Dương lắc đầu. Lúc ấy người kia trước khi đi đã nói một câu nói như vậy. Không đầu không đuôi. Người xác định bọn họ là nhân loại A. Trần Nghênh Phong bỗng nhiên nghĩ đến cái vấn đề. Dựa theo Sở Dương lời nói. Những người áo đen kia thân thể cực kỳ quái dị. Tựa như chỉ có ác mộng bên trong mới có thể xuất hiện cảnh tượng. Không biết, Sở Dương tiếp tục lắc đầu. Liên quan tới những người áo đen kia tin tức hắn hoàn toàn không biết. Chỉ có câu kia cổ quái lời nói. Dạng này à, không bằng ngươi đi hỏi một chút Văn Thiên Cơ. Thiên Cơ các đối tin tức ghi chép là Thiên Lan đại lục phía trên lớn nhất toàn diện. Trần Nghênh Phong đưa ra đề nghị. Sở Dương gật đầu đáp ứng. Kết thúc video trò chuyện. Thiên Cơ Phong, nồng đậm linh lực tràn đầy ở đây. Ánh mặt trời sáng rỡ vẩy xuống. Vì vạn vật rát lên một tầng nhàn nhạt viền vàng. Cùng cửu diệu thanh gió tiết đầy trời âm trầm khí trời tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Thiên Cơ các thành viên đều tại lớn như vậy phòng khách chính bên trong ngồi đấy. Trong tay cầm ma huyễn điện thoại di động. Tần Hoàn theo Văn Thiên Cơ mệnh lệnh. Cưỡng chế học tập Lạc Xuyên hôm qua lấy ra ứng dụng chế tác giáo trình. Thật là khó a. Trần Y Y nhỏ giọng thầm thì. Những thứ này Minh Văn đều là có ý gì. Hoàn toàn xem không hiểu. Còn không bằng để cho ta đi học tập trận pháp. Nhỏ giọng một chút. Chớ bị sư phụ nghe được. Trần Mặc hạ giọng. Sư phụ chỉ là tâm huyết dâng trào. Chẳng mấy chốc sẽ đem sự kiện này quên. Mà lại ngươi xem một chút chung quanh những người kia. Trần Y Y ngẩng đầu nhìn. Đại đa số người cơ bản đều cùng nàng không sai biệt lắm. Mày ủ mặt ê. Xem ra cũng là cái gì đều xem không hiểu. Nàng tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Văn Thiên Cơ làm như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn. Dựa theo hắn lý giải. Như thật có thể đem giáo trình hoàn toàn trưởng khống. Học tập trận pháp có thể làm ít công to. Bất quá a. Văn Thiên Cơ nhìn một chút phòng khách chính bên trong những ngày này mấy các thành viên. Ở trong lòng thở dài. Xem ra học được giáo trình độ khó khăn không phải bình thường cao. Lần này quyết định ngược lại là có chút qua loa. Bất quá thời gian ngắn chắc chắn sẽ không sửa đổi. Làm vì Thiên Cơ các chủ. Muốn là làm ra quyết định tùy ý thay đổi. Khẳng định sẽ uy nghiêm đánh mất. Nghĩ như vậy. Mà huyễn điện thoại di động phía trên nhận được Sở Dương gửi tới tin tức. Quảng cáo, Văn các chủ, có thể hay không hỏi ý kiến hỏi thăm một việc tình. Không biết ngươi có nghe nói hay không qua. Trung Mạt Chi Nhật, Văn Thiên Cơ nhíu mày. Hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái tên này. Chờ một lát, ta tra duyệt một chút tư liệu. Thiên Cơ các tàng thư các. Cất giữ lấy rất nhiều ghi chép Thiên Lan đại lục bí mật cùng lịch sử thư tịch. Văn Thiên Cơ đem ma huyễn điện thoại di động thu vào túi. Theo vị trí bên trên đứng dậy. Rời đi phòng khách chính. Nhất thời vang lên từng trận hơi thở thanh âm. Một giây sau Văn Thiên Cơ lại từ bên ngoài xếp trở lại. Phòng khách chính trong nháy mắt an tĩnh. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Lưu lại câu nói này về sau. Văn Thiên Cơ lúc này mới đi ra ngoài rời đi. Cuối cùng kết thúc, Trần Y Y nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nắm chặt lại quyền đầu. Ngày mai ta quyết định đi khởi Nguyên Thương Thành. Sư huynh ngươi đi không? Lại trốn học, Trần Mặc có chút do dự. Lần trước ngươi theo Nguyệt Linh trốn học bị sư phụ bắt đến sau không là làm cam đoan a. Lúc này mới bao lâu thời gian lại nghĩ đến trốn học rồi. Cam đoan tác dụng cũng là dùng để đổi ý, Trần Y Y gương mặt đương nhiên. Mà lại cái này dạy trình sư huynh chính ngươi thật có thể nhìn nổi đi. Trần Mặc thoáng trầm mặc, đương nhiên nhìn không được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Ngươi cái này cách làm tại sao ta cảm giác có chút quen thuộc. Ngươi từ chỗ nào học? Hi Nhi dạy ta à, Trần Y Y cười hì hì. Trần Mặc suy tư mấy giây. Cố Vân Hy. Đúng a, Trần Y Y gật gật đầu. Trần Mặc thở dài, sư muội, ta cảm giác học tập của ngươi đồ vật có chút lệch rồi. Đó là ảo giác của ngươi. Trần Y Y hừ hừ nói. Rời đi phòng khách chính về sau, Văn Thiên Cơ trực tiếp đi tới tàng thư các, thông qua trận pháp kiểm tra công năng, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn tuần tra tin tức. Đi vào chỗ sâu trước kệ sách, đem phía trên để đặt thư tịch đem ra, bắt đầu đọc qua. Vốn là Văn Thiên Cơ tâm tình phổ phổ thông thông, chỉ là thật đơn giản tra cái tin tức mà thôi. Tàng thư các bên trong sách cổ rất nhiều, Văn Thiên Cơ nhìn qua chỉ là trong đó không có ý nghĩa một phần nhỏ. Rất nhiều liền đại khái ghi lại cái gì cũng không biết. Theo hiểu rõ xâm nhập, Văn Thiên Cơ sắc mặt dần dần biến đến có chút ngưng trọng. Trên sách cũng không có liên quan tới Trung Mạt Chi Nhật ghi chép, hắn là phát hiện chút vật gì khác, đem trong tay sách nhét về chỗ cũ. Văn Thiên Cơ lại từ sách khác trên kệ cầm một bản, có lẽ là cảm thấy hiệu suất có chút thấp, trực tiếp sử dụng linh lực, đem hắn muốn xem mấy chục bản thư tịch duy nhất một lần tất cả đều cầm tới. Tất cả thư tịch tất cả đều lơ lửng ở giữa không trung. Tự mình lật lên trang, tĩnh mịch tàng thư các bên trong chỉ có thư tịch đọc qua thanh âm bên tai không dứt. Tôn giả đỉnh phong tinh thần lực, chỉ là đơn giản kiểm tra tin tức lời nói, hoàn toàn có thể gánh vác ngay sau đó tình huống. Văn Thiên Cơ cũng không cần xâm nhập hiểu rõ hoặc là suy nghĩ thư tịch phía trên ghi lại đồ vật. Chỉ là đọc lấy phía trên ghi lại văn tự. Theo đối Thiên Lan Đại Lục không biết lịch sử hiểu rõ, Văn Thiên Cơ thật sâu nhăn nhăn lông mày. Tại Thiên Lan Đại Lục lịch sử tiến trình bên trong, giống như có cái vô hình u linh ẩn núp trong bóng tối, ảnh hưởng nó phát triển. Mỗi cái đại chuyện sau lưng đều có cái u linh này tham dự. Nhưng cẩn thận tìm kiếm, lại không phát hiện được mảy may tung tích. Đây chỉ là trực giác của hắn suy đoán, không có chân thực tồn tại chứng cứ, rất khó đi phán định đoán thật giả. Quảng cáo, Văn Thiên Cơ thở dài, đem sách tịch tất cả đều thả lại nơi xa, sau đó lấy ra ma huyễn điện thoại di động, cũng không có liên quan tới Trung Mạt Chi Nhật ghi chép. Trong lòng mơ hồ suy đoán, Văn Thiên Cơ tạm thời cũng không định bảo hắn biết người. Làm vì Thiên Cơ các chủ, nhất cử nhất động của hắn đều sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Trừ cái đó ra còn có cái trọng yếu nhân tố. Đoạn thời gian trước bỗng nhiên xuất hiện khởi nguyên thương thành. Coi như, u linh, thật tồn tại, đối mặt theo thế giới bên ngoài mà đến lão bản, chỉ sợ cũng lật không nổi cái gì bọt nước, mà lại dựa theo lão bản tính cách. Nếu là không trêu chọc đến hắn, cần phải ngay cả để ý tới đều không thèm để ý, nghĩ tới đây. Văn Thiên Cơ tâm tình nhất thời dễ dàng không ít, thời gian còn sớm, rời đi tàng thư các sau liền về tới trước đó khai mở dị không gian. Vừa mới hắn bỗng nhiên tới linh cảm, giáo trình bên trong minh văn, có lẽ có thể đối phá giải thi thể tin tức cung cấp trợ giúp. Lạc Xuyên dụi dụi con mắt, thật sâu ngáp một cái. Từ trên giường bò lên, hắn vừa mới ngủ cái ngủ trưa, cảm giác trên ghế ngủ được không thoải mái, cho nên mới đến lầu 2 gian phòng. Theo trời đông giá rét chi nguyệt buông xuống, Lạc Xuyên đã thẳng thời gian dài không có ngủ quá trưa cảm giác. Sinh hoạt tập quán nhận lấy ngoại giới khí hậu ảnh hưởng, lại đổ về đi nằm trên giường biết, cảm thụ được lưu lại buồn ngủ dần dần biến mất, lúc này mới xuống giường. Mở cửa sổ ra nhìn một chút, trên đường phố người đi đường top 5 top 3, nơi xa còn có hài đồng tại đánh lấy gậy chợt tuyết. Cách chương